Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Truyện. Hy vọng các bạn sẽ like và chia sẻ cảm xúc để ủng hộ kênh của mình nhé. Hôm nay để nối tiếp bộ truyện Đạo Sĩ Đại Tài, thì trước khi bắt đầu chuyện, mình cũng muốn nói một chút về bộ truyện này, vì có một số bạn thì kêu là chuyện nó hơi dài dòng, nhưng mà thực sự là theo mình nghĩ là đối với mỗi một bộ truyện ấy, nó thường sẽ có dẫn dắt vấn đề và dần dần nó mới đi đến cao trào. Chứ nếu mà mình cứ đùng một cái mà mình cứ thích phải đánh đấm hay là phải phô diễn lực lượng lên thì mình nghĩ là chuyện nó sẽ không thể hay, đúng không ạ? Cho nên là nếu như mà chẳng may có một số tập nào đó mà nó đang không được tốc độ nhanh ấy, thì mình nghĩ là các bạn cứ phải bình tĩnh. Bởi vì nếu mà mình muốn ngay thì chưa chắc chuyện đã hay, bởi vì mình thấy là chuyện này thực sự là có nhiều đoạn nó rất là vui. Nếu như mà mình không kiên nhẫn nghe thì mình lại cảm thấy là nó dài dòng văn tự thì lại không thích lắm. Cho nên là mình chỉ trao đổi một chút, đấy là ý kiến riêng của mình thôi. Còn tất nhiên là tùy vào cảm nhận của mỗi người thì sẽ thích chuyện này hoặc là không thích chuyện này. Chào bạn Tinh Ngọc, chào Tuấn Vân. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn bạn đã chúc sức khỏe của mình. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu đọc truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Mời các bạn cùng lắng nghe. Người nói chuyện là con thứ hai của Đỗ lão gia tử, tên là Đỗ Minh Thuần, là em trai cùng cha khác mẹ với Đỗ Dự, cũng là người hữu lực nhất, được chọn chi nhất cạnh tranh gia sản. Đỗ Dự vừa nghe, quay đầu lại quát lớn nói: "Đỗ Minh Thuần, làm can!" Đỗ Minh Thuần ngáp dài, có chút bất mãn nói: "Tôi nói thật thôi, bà tuổi cao, hai mắt đã kém. Thế đạo này, kẻ lừa đảo loại gì cũng có. Nếu nói là tiên sinh Bạch gia tới đem quái bệnh của bà chữa khỏi, thì mọi người chúng ta đều tin. Nhưng đại ca nói là tiểu bằng hữu lâm phàm trước mắt chữa khỏi. Tôi ban ngày tra xét một chút, cậu ta chính là người thường. Câm miệng!" Đỗ lão gia tử quay đầu lại, chừng mắt nhìn Đỗ Minh Thuần. Đỗ lão gia tử tên là Đỗ Chính Quốc, quen quát tháo thương trường nhiều năm. Đỗ Minh Thuần trong lòng cực kỳ bất mãn. Lúc này đây, Đỗ Chính Quốc bị mắc quái bệnh, mắt thấy sắp phải đi đời nhà ma. Nếu chết thật, Đỗ Chính Quốc chưa kịp lập di chúc, anh chị em họ đều có thể tại đây tranh giành gia sản. Đáng tiếc, đột nhiên mọc ra một tên lâm phàm, trị hết bệnh cho Đỗ Chính Quốc. Đỗ Chính Quốc tươi cười để mặt đối với lâm phàm nói: "Lâm tiên sinh, không cần phải để ý, mời vào, đồ ăn đã chuẩn bị xong." Tuy rằng hắn vẫn như cũ đầy mặt tươi cười, nhưng trong lòng ẩn ẩn cũng có chần chừ. Rốt cuộc lúc ấy cũng chỉ có Đỗ Dự cùng Bạch Kính Vân ở đó. Tìm Bạch Kính Vân tâm cao khí ngạo tới làm chứng, Đỗ Dự hiển nhiên không có bản lĩnh. Lâm Phàm cũng thấy được Đỗ Chính Quốc thần sắc biến hóa, nhưng hắn cũng không thèm để ý, đi theo mọi người đi vào. Trong biệt thự trống vắng không giống như lần trước Lâm Phàm tới. Bên trong có không ít người giúp việc, ở trên bàn đang bày đồ ăn. Trong đại sảnh là một bàn dài, mặt trên đã đặt không ít đồ ăn. Đỗ Chính Quốc không hề tranh luận, ngồi ở ghế chính giữa, mà ghế bên cạnh, nguyên bản hẳn là vị trí người nối nghiệp Đỗ Dự ngồi. Lúc này, Đỗ Dự lại để cho Lâm Phàm ngồi ở ghế bên cạnh. Đỗ gia là một xí nghiệp gia tộc, quy củ ăn cơm cũng rất nghiêm ngặt. Ai nên ngồi vị trí nào đều sắp xếp thật sự hà khắc. Chính là không nghĩ tới, Lâm Phàm vừa mới ngồi xuống, một phụ nữ chừng 30 tuổi xuất hiện lạnh giọng nói: "Đại ca, cậu Lâm Phàm này không phải đã trị hết bệnh cho ba rồi sao? Có tài đức gì mà sắp xếp chỗ ngồi như vậy? Đỗ gia chúng ta cũng chưa từng để người ngoài ngồi vào chỗ như vậy đâu." Đỗ Dự lông mày khẽ nhăn lại, hắn nhìn về phía Đỗ Chính Quốc. Không nghĩ tới, lúc này Đỗ Chính Quốc lại dường như không hề nghe thấy gì, như đang chờ hắn tự giải quyết. Hiển nhiên, Đỗ Chính Quốc kỳ thật trong lòng cũng có chút hoài nghi tính chân thật của Lâm Phàm. Bạch Kính Vân không thể chữa trị khỏi. Một học sinh cấp 3 sao lại có thể? Đỗ Dự nhìn mọi người phía dưới bàn dài khẽ gằn giọng. Các người không biết Lâm tiên sinh đến tột cùng có thân phận thế nào? Nói chuyện cẩn thận một chút. Đỗ Minh Thuần thủng thẳng đáp. Tôi cũng không biết nên coi cậu Lâm Phàm đây là thân phận gì. À, đúng rồi. Tôi nhớ ra rồi. Cậu ta chính là một học sinh cấp 3. Người nữ tầm 30 tuổi cũng ngay sau đó mở miệng. Đại ca, anh nghĩ gì mà bảo cậu thanh niên này là cư sĩ? Nếu là cư sĩ, vậy lấy ra bản lĩnh cho chúng tôi xem đi xem nào. Nếu không mọi người đều không tin. Đỗ Dự siết chặt nắm tay quát lớn. Các người coi cư sĩ là chơi xiếc ảo thuật sao? Thật là làm càn. Người khác không biết bản lĩnh của Lâm Phàm, nhưng rõ ràng Đỗ Dự so cậu ta với Bạch Kính Vân lợi hại hơn rất nhiều. Phải biết rằng Bạch Kính Vân đều là Đỗ gia dùng nhiều tiền mời tới nhà. Kết giao một cư sĩ thật sự là quá trọng yếu. Thế giới này không có thái bình như vậy, đặc biệt là đối với gia tộc phú hào như bọn họ. Lũ ngu xuẩn này một phần vì ghen ghét mình, muốn cho Đỗ gia tổn thất cơ hội kết giao với một cư sĩ sao? Đỗ Dự vội vàng đối với một bên Lâm Phàm nói. Lâm tiên sinh, ngài đừng để ý. Không việc gì, Lâm Phàm đáp. Nhìn dáng vẻ, Đỗ gia trên thực tế cũng hoàn toàn không hoan nghênh tôi. Vừa nói, Lâm Phàm hướng Đỗ Chính Quốc liếc mắt một cái. Hắn sao lại không nhìn ra? Nếu Đỗ Chính Quốc mở miệng, nhóm người này toàn bộ đều sẽ cầm miệng hết. Chẳng qua ông ta không có ý muốn mở miệng mà thôi. Trong lòng Lâm Phàm cũng là âm thầm cười khổ. Nhìn dáng vẻ mình nghĩ lại quá hồn nhiên, còn tưởng rằng mình lại đây là có thể thành khách quý, không nghĩ tới lại bị khinh bỉ như vậy. Nếu Đỗ gia không chào đón tôi cũng không cần ăn bữa cơm này. Cáo tử. Lâm Phàm nói đứng lên, hướng cửa lớn đi đến. Đỗ Dự vội vàng chạy theo muốn khuyên bảo. Ba, người này chính là bọn giang hồ bịp bợm. Đại ca dễ dàng bị lừa như vậy. Làm người một nhà chúng ta ở trong gió lạnh, chờ lâu như vậy. Về sau, làm sao mà dẫn dắt Đỗ gia chúng ta trình kiến thương trường đây? Đỗ Minh Thuần mở miệng, vừa cười giả lả vừa nói. Lâm Phàm nghe được Đỗ Minh Thuần nói như vậy, liền dừng bước chân. Hắn quay đầu lại, nhìn về mọi người trong bàn tiệc. Sau đó cười hỏi Đỗ Chính Quốc. Đỗ lão gia tử, không có điều gì cần nói sao? Lão Hủ cũng rất muốn mở mang kiến thức với bản lĩnh của Lâm tiên sinh. Đỗ Chính Quốc ngôn ngữ tuy rằng khách khí, nhưng hiển nhiên đã hoàn toàn bị Đỗ Minh Thuần tác động. Ông ta cũng thực nghi hoặc Lâm Phàm đến tột cùng có bản lĩnh thật hay không. Đỗ Dự sắc mặt đại biến, vội vàng khuyên bảo. Ba, Lâm tiên sinh ngài ấy... Ta nói chuyện, cần tới con phải nhắc sao? Đỗ Chính Quốc trừng mắt, nhìn Đỗ Dự liếc mắt một cái. Đỗ Dự chính là biết bản lĩnh của Lâm Phàm, trong lòng nôn nóng. Cái này không phải là kiểm tra thực lực của Lâm Phàm, mà ngược lại là muốn đắc tội với cậu ta. Hắn trong lòng thầm mắng Đỗ Chính Quốc hồ đồ. Không có biện pháp. Đỗ Chính Quốc là thương nhân, tuyệt đối có thể coi là cáo già xảo quyệt. Ông ta rõ ràng muốn con nối dõi kế thừa gia sản, nên đang âm thầm chơi đa dạng. Mặc dù dự định Đỗ Dự là người nối nghiệp mình, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ không bị các anh em của hắn nghĩ cách chỉnh đi xuống. Dưới loại tình huống này, Đỗ Dự đều không phải là không có khả năng tìm một người giả mạo thành cư sĩ, lần này tới củng cố địa vị của bản thân. Thật sự là bộ dạng của Lâm Phàm khó có thể cùng cư sĩ thần bí khó lường móc nối lại. Trên mặt Lâm Phàm lộ ra thói quen cười điềm đạm, trong tay nháy mắt xuất hiện một đạo phù. Nếu các vị tò mò như vậy, tôi để cho các vị xem, tôi đến tột cùng có tư cách ngồi cùng vị trí với Đỗ gia các vị không? Nói xong, Lâm Phàm đem đạo phù này ném giữa không trung. Theo sau, chương phù oành một tiếng, biến thành một tảng lửa lớn, cháy thiêu đốt ở giữa không trung, giống như đầu một con rồng lửa bay múa. Trong phòng, độ ấm chợt dâng lên, lửa cháy đêm mỗi người, màu da đều chiếu tới đỏ bừng. Sao có thể? Đỗ Minh Thuần cả người chấn động, đồng tử hơi co rụt lại. Người này thật là cư sĩ. Toàn phòng, sắc mặt mọi người đều thay đổi, trong lòng chấn động. Bọn họ phía trước chào phúng Lâm Phàm, một phương diện là bởi vì Đỗ Dự, càng chủ yếu chính là bọn họ cũng không tin tưởng Lâm Phàm là cư sĩ. Nhưng không hề nghĩ tới, hóa ra Lâm Phàm thật sự là cư sĩ. Đỗ Chính Quốc cũng đột nhiên đứng lên. Tuy rằng ông ta không phải là người âm dương giới, cũng không có bất luận đạo thuật nào, nhưng quen biết với Bạch Gia, càng là chứng kiến Bạch Gia thi pháp. Ông ta nhãn lực kính vẫn phải có, trước mắt Lâm Phàm thực lực cực kỳ cường đại, chỉ sợ đã có thể so sánh trình độ cùng với gia chủ Bạch Gia. Phải biết rằng, Bạch Gia chính là truyền thừa hơn 200 năm âm dương thế gia, mà thiếu niên trước mắt này thoạt nhìn quá trẻ tuổi, thực lực lại đạt tới trình độ này. Chỉ sợ thiếu niên này bối cảnh phía sau so với Bạch Gia còn muốn lớn hơn nữa. Đỗ Chính Quốc trong lòng nhảy dựng. Không xong rồi, cái này phải xử lý thế nào đây? Trong phòng khách, lửa cháy thiêu đốt, nóng cháy khủng bố, cực kỳ nóng, dần dần rút đi. Mọi người Đỗ gia sắc mặt cực kỳ khó coi. Đỗ Minh Thuần cả người khẽ run. Hắn sao có thể lường trước được? Lâm Phàm thật sự là cư sĩ. Hơn nữa, ra tay liền bất phàm như vậy. Thủ đoạn này, Bạch Kính Vân nhất phẩm cư sĩ chưa chắc có thể làm được. Xung quanh những người nhà Đỗ gia đều chạy nhanh tránh khỏi Đỗ Minh Thuần khoảng cách, sợ cùng Đỗ Minh Thuần dính líu quan hệ. Trong lòng Đỗ Minh Thuần cũng đã minh bạch, đắc tội với một cư sĩ cường đại, chính mình chỉ sợ về sau cùng gia chủ chi vị vô duyên. Đỗ Chính Quốc hít sâu một hơi, trở nên rất cung kính. Lâm tiên sinh, quả nhiên có bản lĩnh thông thiên, thật là làm lão hủ mở mang kiến thức. Kỳ thật, bọn họ thân gia sản nghiệp vài tỷ, thật muốn nói, quả quyết cũng sẽ không sợ một Lâm Phàm cư sĩ đơn độc. Đỗ Chính Quốc sở dĩ sợ hãi, chính là thế lực sau lưng Lâm Phàm. Có thực lực Lâm Phàm như vậy, thế cục không cho người ta cảm giác được khiếp sợ. Khiếp sợ chính là Lâm Phàm thật sự là tuổi quá trẻ. Ở trong mắt Đỗ Chính Quốc, thế lực sau lưng Lâm Phàm ít nhất cũng là loại thế gia khổng lồ. Bạch gia cùng với thế gia này hoàn toàn không thể so sánh. Lâm Phàm thủng thẳng nói, không biết thực lực này của tôi đã có đủ tư cách ngồi cùng Đỗ gia các người chưa? Đỗ Chính Quốc khóe mắt co giật, thầm nghĩ trong lòng. Đừng nói là ghế phụ, chính là ngồi trên ghế chủ tọa cũng không thành vấn đề. Ông ta không khỏi thầm hận, hung hăng chừng mắt nhìn Đỗ Minh Thuần một cái. Nếu không phải tên này ở trên bàn lộng thị phi, làm sao đến nỗi đắc tội với Lâm Phàm? Đỗ Chính Quốc vội vàng nói, đương nhiên là có, Lâm tiên sinh mời ngài ăn cơm trước. Cơm của Đỗ gia các người, tôi không có hứng thú ăn. Lâm Phàm khẽ nói, xoay người liền đi. Đỗ Dự vội vàng đi theo. Lâm tiên sinh, để tôi tiễn ngài. Lâm Phàm đi ra sau biệt thự. Đỗ Chính Quốc hung hăng cho một cái tát đánh vào trên mặt Đỗ Minh Thuần. Nghịch tử, mày có biết bởi vì mày, Đỗ gia ta tổn thất cái gì không hả? Đỗ Chính Quốc tức giận tới phát run người. Gia gia, Lâm Phàm học cùng trường với cháu, cháu sẽ nghĩ biện pháp tạo quan hệ tốt với ngài ấy. Đỗ Sình Tiếu vội vàng ở một bên an ủi. Nghe được cháu mình nói câu này, Đỗ Chính Quốc sắc mặt mới hỏa hoãn không ít. Xem ra chỉ có hai bố con cháu mới có thể làm được việc. Những kẻ khác, tất cả đều chỉ là lũ đồ vật ngang tàng ở trong ổ. Những kẻ nhà Đỗ gia trước đó đối với Lâm Phàm thái độ không tốt, tất cả đều cúi đầu xuống. Lâm tiên sinh, ngài chớ để ý. Đỗ Dự ở phía sau khuyên lơn. Lâm Phàm mặt không hề cảm xúc, hắn khẽ nói. Không sao, tiễn tôi về nhà đi. Tìm tôi hỗ trợ làm việc thì phải mời người có thái độ đàng hoàng. Mặt khác, chuyện tôi là cư sĩ, không muốn tùy ý tiết lộ ra ngoài. Ngài làm sao biết? Chúng tôi muốn mời ngài hỗ trợ. Đỗ Dự nghe Lâm Phàm nói như vậy, trong lòng vui mừng. Lâm Phàm vẫn lưu lại chỗ giảng hòa. Nói thật, cách làm đám người Đỗ gia này khiến Lâm Phàm rất khó chịu. Nếu không phải vì trước đó Đỗ Sinh Tiếu giúp hắn xử lý Vương Chính Vĩ, mà Đỗ Dự cho tới nay thái độ tốt, nên hắn chẳng muốn phản ứng quá đáng. Lâm Phàm nói, chờ các vị nghĩ ra biện pháp để cho tôi hả giận trò chuyện tiếp, tôi sẽ hỗ trợ. Lâm Phàm ngồi xe Đỗ Dự trở lại nhà mình. Cả một nhà, thật đúng là... Lâm Phàm lắc đầu, hắn cũng không thích không khí của Đỗ gia như vậy. Người trong nhà lục đục với nhau, vẫn là tự mình, một người đợi dễ chịu. Về đến nhà, hắn cũng đói bụng, nấu vội một bát mì sợi, tùy ý ăn qua loa, rồi ngồi lên giường thiền tu luyện. Hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ tu luyện, nhanh chóng đạt tới cấp độ đạo trưởng tam phẩm. Lúc trước, Huyền đạo tử trước khi chết cũng phân phó, không đạt tới cấp độ đạo trưởng tam phẩm, tuyệt đối không thể tùy tiện báo thù toàn chân giáo cho ông ta, nếu không, chỉ tự rước lấy nhục. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Phàm liền tỉnh ngủ, hắn xuống lầu chuẩn bị rèn luyện, sau đó đi trường học. Vừa xuống lầu, liền thấy một dáng người xinh đẹp đứng chờ dưới nhà mình. Đó chính là Tô Thanh. Tô Thanh hất tóc lên, mặc một bộ váy liền màu trắng tinh khôi, khiến vô số nam nhân qua đường không ngừng quay đầu nhìn lại. Thật sự là đẹp mắt, giống như minh tinh điện ảnh. Này, con Sên, cậu chạy tới đây làm gì? Lâm Phàm kỳ quái nhìn Tô Thanh, trong lòng cũng bắt đầu im lặng. Thôi xong rồi. Xem ra hôm nay kế hoạch huấn luyện có thể tuyên cáo ngầm nước nóng. Tô Thanh cười tươi đi tới. Đương nhiên là để cậu mời tôi ăn điểm tâm. Tối qua không được ăn, cậu mời tôi ăn một bữa sáng, không tính là quá đáng chứ? Có đạo lý. Lâm Phàm gật đầu. Đúng lúc, tôi cũng đang muốn tìm cậu thỉnh giáo một chút. Đến cùng ăn cái gì? Tô Thanh lườm một cái. Tôi vốn là thiên sinh lệ chất. Chỉ là các cậu, lúc ấy mắt bị tật, mới không phát hiện ra tôi đẹp thế nào. Lâm Phàm lắc đầu. Không phải chúng tôi không có mắt nhìn, mà là nước mũi của cậu chặn mất vẻ đẹp. Muốn ăn đòn có phải không? Tôi nói cho cậu biết, tôi bây giờ là taekwondo đai đen. Cẩn thận, tôi đánh cho mặt mũi bầm dập. Tô Thành quát nói. Ái chà, toàn năng đây. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Tô Thanh trên dưới đánh giá Lâm Phàm một phen. Sao cậu lại không kinh ngạc? Ai nghe tôi nói có taekwondo đai đen đều giật mình không ngậm miệng được. Lâm Phàm liếc mắt lười nhác đáp. Nghiêm chỉnh mà nói, mới sáng sớm dưới lầu tìm tôi, làm không tốt người khác lại hiểu lầm cậu tìm tôi để thổ lộ. Tô Thanh ngạc nhiên nói, thế cậu không biết tôi ở đối diện với tòa nhà của cậu sao? Hả? Lâm Phàm tức sạm mặt lại. Tôi biết vào mắt. À, đúng rồi. Tại lúc cậu nghỉ học thì nhà tôi dọn tới. Hai người một bên trò chuyện, một bên đi ra ngoài. Tô Thành lại hỏi tiếp. Thế cậu tạm nghỉ học một năm, đến tột cùng là làm cái gì vậy? Tô Thanh vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Học bắt yêu quái. Tô Thanh cau mày nói. Đứng đắn một chút đi xem nào. Thì tôi đang đứng đắn đây. Đúng là chuyện này, nói chẳng ai tin. Hai người ngồi xe buýt trò chuyện, chẳng mấy chốc đã tới cổng trường học. Tô Thanh vừa mới xuống xe, liền thu hút vô số ánh mắt. Nhìn kìa, là Tô Thanh. Ôi ông trời ơi, đẹp quá đi mất. Thế hàng xấu bên cạnh là ai? Cùng Tô Thanh đứng chung một chỗ, họa phong cũng thay đổi. Lâm Phàm sầm mặt lại. Mẹ nó chứ, mình dù gì cũng Ngọc Thụ Lâm Phong, cũng tiêu chuẩn tiểu xuất ca một viên. Làm sao mà lại thành hàng xấu trong miệng đám người này? Xem ra tôi nên hạn chế đi cùng một chỗ với cậu. Chẳng biết lúc nào có tai họa bất ngờ. Lâm Phàm đối với Tô Thanh nói. Tô Thanh lại cười hì hì, giống như đã thành thói quen, bị người ta mỗi ngày nhìn chằm chằm. Hai người đi vào một cửa hàng bánh bao. Mẹ nó chứ, cái thằng kia vậy mà mời Tô Giáo Hoa ăn bánh bao cửa hàng này. Tô Giáo Hoa mà cho tôi cơ hội á, tôi lập tức đi khách sạn 5 sao, mở tiệc mời cô ấy ngay. Lúc này Lâm Phàm nói với chủ quán. Này ông chủ, 5 khối tiền bánh bao, 2 bát cháo, có ngay. Chủ quán gật đầu, rất nhanh, cầm 10 cái bánh bao hấp bỏ lên trên bàn, rồi múc ra 2 bát cháo. Lâm Phàm thanh toán 7 khối tiền cho chủ quán. Bên ngoài cửa hàng lại một lần nữa xôi trào. Lúc này, bên ngoài cửa hàng bánh bao, vô số nam sinh ngừng chân. Người trong cửa hàng bánh bao cũng toàn bộ hướng Lâm Phàm cùng Tô Thanh nhìn tới. Tên này dùng 7 khối tiền, mời Tô Giáo Hoa ăn cháo này. 7 khối tiền? Ông trời của ta ơi! Cái tên Vương Bát Đản này còn có chút lương tâm không? Đúng là quá keo kiệt. Không chỉ keo kiệt, mà lại còn xấu trai. Chả hiểu Tô Giáo Hoa này vì cái gì mà coi trọng cái tên keo kiệt xấu vô cùng vô tận như vậy chứ. Đau lòng quá đi mất. Nghe xung quanh nghị luận ầm ĩ, Lâm Phàm che lấy trán. Dù đã qua 1 năm, tâm trí đã bị huyền đạo tử ma luyện tới cực giai, lúc này sắp không nhịn được nữa rồi. Hắn tự nhận là mời Tô Thanh tùy tiện ăn bữa sáng. Tùy tiện cũng không quan trọng. Có thể nghe bên ngoài mọi người đối thoại, Lâm Phàm thật là có điểm keo kiệt. Ôi Tô Giáo Hoa, sao lưu lạc tới nơi này để ăn điểm tâm thế kia? Đột nhiên ngoài cửa, chuyển tới một giọng nữ, bề ngoài có chút xinh đẹp, hóa thành đạm trang, cầm một túi sách hàng hiệu, đứng ở cổng. Mặc dù xinh đẹp, nhưng nữ sinh này so với Tô Thanh còn kém xa. Ai đấy? Lâm Phàm nhỏ giọng hỏi. Tô Thanh cười đắc ý. Một kẻ dùng mạo của tôi, không cần phải phản ứng làm gì. Tô Thanh cũng không hạ giọng. Người xung quanh đều nghe được, bao gồm cả nữ sinh đứng ngoài cổng kia. Viên Lâm nghe Tô Thanh nói mình, tức giận tới sắc mặt đỏ bừng, hận tới nghiến răng. Trong nhà nàng, điều kiện không hề kém, thiên sinh lệ chất. Nếu không có Tô Thanh, cô ta tuyệt đối có thể làm giáo hoa đứng đầu. Dù là học tập hay dùng mạo, Viêm Lâm đều bị Tô Thanh đè một đầu. Cô ta cười lạnh một tiếng. Thế nào? Đây là bạn trai của cậu à? Thật không nhờ nhá. Mời cậu ăn 7 khối tiền. Hôm qua bạn trai tôi chuẩn bị đưa cho tôi một chiếc xe. Thật là khiến người ta đau đầu. Trong nhà để quá nhiều xe rồi, chẳng biết phải làm sao. Phiền chết đi được. Viền Lâm lúc này có chút chờ mong. Người này là bạn trai của Tô Thanh. Dạng này, Viền Lâm liền có thể so sánh, vượt qua được Tô Thanh. Này, nếu không, bây giờ chúng ta đi trước đi. Tô Thanh bắt đầu nhíu mày. Nàng không muốn mang tới phiền toái cho Lâm Phàm. Lâm Phàm thủng thẳng đáp. Không cần, cứ tiếp tục ăn đi. Cô ta thích nói gì thì nói. Nếu như cào hứng ấy, thì chuyển thêm cái ghế cho cô ta ngồi ở bên ngoài, nói thoải mái. Chuyển cái ghế mà nói thì không tốt lắm đâu. Thế chẳng phải ý muốn nói người ta là đàn bà đanh đá hay sao? Tổ Thành nháy nháy mắt, vẻ mặt tươi cười nói với Lâm Phàm. Lâm Phàm nói, hiện tại thì có kém gì đâu. Hai người dù sao cũng là ngồi cùng bàn nhiều năm, vô cùng ăn ý, anh một lời, tôi một câu. Viên Lâm đứng tại cổng, nghe được gân xanh đều phồng lên. Hừ! Viên Lâm hử lạnh một tiếng, quay người liền rời đi. Lâm Phàm cùng Tô Thanh thấy cô ta tức bỏ đi, vỗ tay nhau chúc mừng. Tôi còn tưởng rằng cô ta sẽ chào phúng một hồi nữa chứ. Lâm Phàm ném bánh bao vào miệng. Tranh thủ ăn đi, ăn xong rồi lên lớp. Ăn sáng xong, hai người liền đi vào trường học. Thời gian trong trường học thực sự là không thú vị. Rất nhanh, tiếng chuông tan học vang lên. Lâm Phàm cùng Hứa Đông bắt đầu thu dọn đồ đạc, hướng phòng học đi ra ngoài. Đột nhiên, trên đường có không ít người cũng đang thảo luận. Có nghe nói gì không? Có người đi tìm Tô Giáo Hoa gây phiền phức đấy. Kẻ nào dám chọc Tô Giáo Hoa? Hình như hôm nay, Tô Giáo Hoa ở cửa trường học đã đắc tội với Viên Lâm. Bạn trai Viên Lâm biết, đang tìm người chặn đường Tô Giáo Hoa. Lâm Phàm sắc mặt biến hóa. Hứa Đông một bên, vội vàng nhìn về phía Lâm Phàm. Làm sao bây giờ, Phàm ca? Tô Thanh bị người ta ngăn cản. Còn nói nhảm cái gì nữa? Đi xem tình hình thế nào. Hứa Đông vội vàng hạ giọng. Anh vừa mới trở về, không biết nội tình bạn trai của Viên Lâm đâu. Bạn trai cô ta là Lại Tiểu Lâm. Bạn trai cô ta là Lại Tiểu Long. Cha anh ta Lại Thất Gia là Hắc Đạo Long Đầu, Khánh Thành Thị chúng ta. Hoàn toàn khác biệt với bọn Ao Châu gấu loại Tiểu Lưu Manh kia. Thì sao? Lâm Phàm trực tiếp hướng vị trí đám người chạy tới. Hứa Đông hít sâu một hơi, lại lần nữa đi theo. Chỗ cửa trường học, lúc này Tô Thanh đứng tại chỗ. Trước mặt nàng, Viên Lâm cùng một nam sinh lớp 10. Viên Lâm cùng một nam sinh lớp 12, đó chính là Lại Tiểu Long. Lại Tiểu Long mặc đồng phục trắng, tóc húi cua, nhìn không khác gì học sinh bình thường. Nhưng ở Khánh Thành Thị, người dám trêu chọc hắn ta tuyệt đối không nhiều. Lại Tiểu Long mang trên mặt, không hề cảm xúc. Tô Giáo Hoa, tôi biết rất nhiều người theo đuổi cô, nhưng hôm nay, buổi sáng cô sỉ nhục bạn gái tôi, cũng không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Quỳ xuống, tự tát vào mặt mình, việc sáng nay coi như xong. Lại Tiểu Long nói rất bình thản, nhưng lại giống như không thể nghi ngờ. Một bên, Viên Lâm nhìn Tô Thanh trước mắt, trên mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Tô Giáo Hoa à, Tô Giáo Hoa. Không biết anh bạn trai bé nhỏ của cô ở nơi nào, để hắn ra cùng trò chuyện với Long Ca nhà ta. Viên Lâm trong lòng kiêu ngạo vô cùng. Những phẫn nộ buổi sáng cô ta mang theo, lúc này đã tan thành mây khói. Thay vào đó, muốn nhìn thấy Tô Thanh quỳ xuống, tự mình tát một bạt tai. Trong đám người vây xem, có không ít tùy tùng đi theo Tô Thanh. Trong đó, mặc dù có một số người muốn đứng ra, nhưng nghĩ đến bối cảnh của Lại Tiểu Long, trong lòng đều run lên. Cũng không ít đại thiếu một trung đỉnh tùy tùng của Tô Thanh, nhưng những người này không cần thiết vì một Tô Thanh không thể nào theo đuổi được mà đi đắc tội với Lại Tiểu Long. Lúc này, trong đám người, Đỗ Sinh Tiếu xuất hiện. Cậu ta đối với Lại Tiểu Long nói, Long ca, có cần thiết phải làm như vậy không? Đỗ Sinh Tiếu. Lại Tiểu Long trên mặt hơi kinh ngạc, hắn liền nói, cậu qua đây làm gì? Nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân à? Anh biết cậu thích Tô Giáo Hoa, nhưng hôm nay việc này cậu đừng quản, hãy cho anh thể diện. Lúc khác, huynh đệ ta cho cậu bầy rượu. Thể diện của Đỗ gia, Lại Tiểu Long vẫn phải cho mấy phần. Nếu trước đó Đỗ Sinh Tiếu quả quyết sẽ không vì Tô Thanh mà lại cùng Lại Tiểu Long kết thù kết oán, nhưng nghĩ tới quan hệ giữa Tô Thanh cùng Lâm Phàm, hắn liền nói, Long ca, mượn một bước nói chuyện. Không cần. Lại Tiểu Long khoát tay, Đỗ Sinh Tiếu trên mặt có chút không nhịn được. Long ca, anh không cho tôi thể diện sao? Lại Tiểu Long hử lạnh một tiếng. Thể diện tôi nào không dám coi trọng. Nhưng Đỗ Sinh Tiếu cậu còn chưa đủ tư cách. Nếu như cha của Đỗ Sinh Tiếu trông coi Đỗ gia, Lại Tiểu Long tất nhiên sẽ không như vậy. Nhưng bây giờ... Đỗ Sinh Tiếu hít sâu một hơi, siết chặt nắm đấm. Anh muốn độ vào Tô Thanh, trước tiên phải đánh gục tôi đã. Lại Tiểu Long nở nụ cười. Tôi thấy có phải cậu bị ngốc hay không? Tô Thanh không hề thích cậu, sao phải ra mặt giúp cô ta làm gì? Đi ra đi! Nói xong, Lại Tiểu Long một cước đá ra. Phịch một tiếng, Đỗ Sinh Tiếu bị hắn một cước đá ngã lăn. Người xung quanh lập tức kinh ngạc vạn phần, nhìn Tiểu Long. Xem ra lần này, Tô Thanh thật đúng là đá trúng thiết bản. Tô Thanh lúc này cũng nhíu chặt lông mày, nghĩ không ra mảy may biện pháp. Đương nhiên, Đỗ Sinh Tiếu ra mặt, kỳ thật cũng làm cho Tô Thanh hơi kinh ngạc. Nhường đường một chút nào. Lúc này, Lâm Phàm cùng Hứa Đông gạt mở đám người đi tới. Lúc Lâm Phàm đi vào trong đám người, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Hắn đến bên cạnh Đỗ Sinh Tiếu, đem hắn đỡ dậy. Lâm Phàm nhìn lại Tiểu Long trước mắt, nói với Đỗ Sinh Tiếu. Một cước này, tôi nhận. Đỗ Sinh Tiếu nghe được Lâm Phàm nói câu này. Trong nháy mắt, cảm giác bụng cũng không hề đau, ngược lại vui sướng trong lòng. Một cước này, không hề phí công chịu. Viên Lâm kéo tay Lại Tiểu Long. Long ca, buổi sáng hôm nay khi dễ em, còn có hắn. Hắn chính là bạn trai của Tô Thanh. Lại Tiểu Long sắc mặt đặc sắc, bắt đầu vỗ tay. Không nghĩ, anh không nghĩ tới. Ánh mắt Tô Giáo Hoa lại cao như vậy. Lại tìm một gã bạn trai tầm thường như thế này sao? Phải biết, Tô Thanh một năm qua, không biết có bao nhiêu người theo đuổi cô ấy. Nhưng từ xưa đến nay, chưa từng có ai thành công, mà tất cả đều thất bại. Bao gồm cả Đỗ Sinh Tiếu cũng như vậy. Trong đám người vây xem, cả đám đều thấp giọng nghị luận. Ôi dồi ôi, không nghĩ tới bạn trai của Tô Giáo Hoa lại là một kẻ tầm thường như vậy. Gã này tướng mạo tầm thường, dựa vào cái gì nhỉ? Chỉ bằng người ta cái gì đều không có, lúc này còn có thể lấy hết dũng khí đứng lên trên. Đổi lấy các người thành sao? Một người trong đó giễu cợt hỏi. Thốt ra lời này, những người khác cũng đều ngậm miệng. Cũng đúng, trong trường học, trong nhà có thế lực, người có bối cảnh, không sai biệt lắm. Một số người như vậy, trong đó không hề có Lâm Phàm. Nói cách khác, Lâm Phàm là người có gia cảnh bình thường, cũng dám tiến về phía trước, đối lại với Lại Tiểu Long. Lại Tiểu Long là ai chứ? Trong nhà chính là hỗn hắc. Loại người này tâm ngoan thủ lạt. Người bình thường căn bản là đắc tội không nổi. Trong đám người, Vương Chính Vĩ trong lòng của hắn kích động. Trên mặt càng là mang theo cười lạnh. Tên Lâm Phàm này rốt cuộc đã đá trúng thiết bản. Thật sự cho rằng có Đỗ gia che chở liền không ai tiêu diệt được hay sao? Vương Chính Vĩ nghĩ đến đợi lát nữa Lâm Phàm bị Lại Tiểu Long xử lý, trên mặt liền không nhịn được nở nụ cười. Kết quả nụ cười này làm cho mặt còn đang sưng, trong nháy mắt liền bị đau đớn. Ui da! Vương Chính Vĩ đau đến nghiến răng nghiến lợi, bất quá vẫn là cười tươi như hoa. Lại đau mình cũng phải cười, điểm ấy đau tính là cái gì chứ? Lại Tiểu Long cũng chẳng đáng nhìn xem Lâm Phàm. Quỳ xuống, tự mình tát đi, cho Tô Giáo Hoa làm gương. Lại Tiểu Long trong lời nói tràn đầy mệnh lệnh ngữ khí. Hắn cũng không cho rằng Lâm Phàm dạng này có thể có tư cách phản kháng chính mình. Lâm Phàm nghe xong sờ lên trán. Cái trước giống như người cậu nói, hiện tại vẫn đang là đầu heo. Vương bát đản. Trong đám người, Vương Chính Vĩ nhịn không được mắng một tiếng. Mình đây mà coi không tính nằm thương. Lại Tiểu Long lạnh giọng hỏi. Ý của ngươi là Ta không dùng được. Quỳ xuống, bằng không sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Tô Thanh nhỏ giọng nói với Lâm Phàm. Việc này không quan hệ gì với cậu. Cậu đi đi. Lại Tiểu Long này, chúng ta phải tội không dậy nổi đâu. Lâm Phàm nắm tay Tô Thanh, trực tiếp liền hướng đi về phía trước. Lại Tiểu Long vội vàng ngăn trở đường đi. Ca Môn, mày có ý gì đây? Không cho Lại Tiểu Long này thể diện hả? Lại cản một lần, mày càng không thể diện. Lâm Phàm nói tiếp, rồi lại bước tiếp. Lại Tiểu Long trong nháy mắt xuất thủ, một quyền hướng Lâm Phàm đánh tới. Lại Tiểu Long là con trai của Lại Thất Gia, từ nhỏ học rõ. Từ nhỏ học võ, cho dù là hai thanh niên cường tráng, cũng khó có thể là đối thủ của hắn. Lại Tiểu Long mắt lạnh nhìn Lâm Phàm. Tên này không chịu quỳ, vậy thì hắn sẽ đem hắn đánh cho quỳ xuống. Xung quanh những người xem náo nhiệt đều khẽ lắc đầu nghĩ thầm. Lâm Phàm này đúng là quá bướng bỉnh. Quỳ xuống trước Lại Tiểu Long cũng không tính là quá mất mặt. Nhịn một chút chẳng phải là xong rồi sao? Lúc này Lại Tiểu Long xuất thủ lại không đơn giản như vậy. Tất cả mọi người cho rằng Lâm Phàm sẽ bị Lại Tiểu Long một quyền đánh bại. Thế nhưng khiến người ta không nghĩ tới chính là Lâm Phàm hướng bên cạnh, nhẹ nhàng né tránh một quyền này, trở tay một bạt tai rút ra. Bốp! Lại Tiểu Long bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Trên mặt, dấu bàn tay năm ngón, huyết hồng in trên mặt. Ta đã nói rồi, để ngươi đừng chặn đường loạn. Lâm Phàm nắm tay Tô Thanh, tiếp tục đi về phía trước. Đám người vội vàng tránh đường. Đỗ Sinh Tiếu cùng Hứa Đông cũng vội vàng rời đi. Qua thật lâu, Lại Tiểu Long mới bớt đau. Hắn suýt bị một vả của Lâm Phàm làm cho chết ngất. Vương Bát Đản! Lại Tiểu Long đột nhiên một quyền đánh trên mặt đất, bị tức tới toàn thân run rẩy. Lại Tiểu Long này chưa bao giờ phải chịu nhục như vậy. Bị người ta tát cho một bạt tai, đây quả thực là điều vô cùng nhục nhã. Viên Lâm ở một bên vội vàng đỡ Lại Tiểu Long. Lại Tiểu Long đột nhiên đẩy cô ta ra. Cút đi, việc này chưa xong đâu. Nói xong, Lại Tiểu Long quay người đi. Không nghĩ tới tên Lâm Phàm vậy mà một bàn tay lại tát tai Lại Tiểu Long. Đúng vậy, Lâm Phàm quá manh động rồi. Liền xem như không nhận sai, cũng không thể động thủ đánh Lại Tiểu Long như vậy. Lần này thì hắn gặp phiền phức lớn rồi. Trong đám người, Vương Chính Vĩ so với vừa rồi tâm tình còn tốt. Lâm Phàm nếu như không đánh Lại Tiểu Long một bạt tai, ngoan ngoãn quỳ xuống, thì dừng lại ở chuyện nhục nhã. Vương Chính Vĩ khẽ lắc đầu. Tên Lâm Phàm này chỉ sợ trèo lên cành cây cao, Đỗ gia cũng có chút đắc ý mà quên hình. Hắn nào có thể biết được Lại gia tồn tại dạng gì cơ chứ? Có dạng người này đắc tội mình, Vương Chính Vĩ tối đa cũng là dùng tiền để cho người ta đánh gãy hai cái đùi. Thế nhưng Lại Thất gia là hắc đạo long đầu Khánh Thành Thị. Con trai bị khi dễ như vậy, chỉ sợ không chỉ là gãy hai cái đùi đơn giản như vậy. Cậu quá manh động rồi. Tô Thành đi theo đằng sau Lâm Phàm nói. Cậu biết Lại Tiểu Long là ai không? Đánh hắn, về sau cậu gặp phiền toái lớn đấy. Đắc tội với hắn, hắn còn phiền toái lớn hơn ấy. Lâm Phàm cười nói. Tô Thanh nghe Lâm Phàm thủng thẳng nói vậy, tim đột nhiên nhảy một nhịp. Tên này có ý gì đây? Chẳng lẽ... Cô hít sâu một hơi. Ai, cậu thật là... Ta nghĩ biện pháp đi. Yên tâm đi, Lâm Phàm không có việc gì đâu. Đỗ Sinh Tiếu theo sau lưng mở miệng nói. Tô Thanh nhíu mày. Anh vì cái gì mà có thể chắc chắn như vậy? Đỗ Sinh Tiếu vừa mới chuẩn bị mở miệng, nhìn thấy Lâm Phàm lặng lẽ hướng hắn lắc đầu liền đáp. Ngài ấy cùng tôi có quan hệ tốt, tôi sẽ tìm cha hỗ trợ, gặp Lại gia nói một chút. Cha tôi ra mặt, Lại gia khẳng định sẽ nể mặt. Tô Thành nghe vậy, mới thở phào nhẹ nhõm nói. Bất kể như thế nào, cậu cần phải cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Lâm Phàm vỗ vỗ bả vai của Tô Thanh. Một bên Hứa Đồng nói. Phàm ca, thật là thoải con mẹ nó máy. Anh không biết đâu. Lúc anh giơ tay và cho lại Tiểu Long một bạt tay, tôi nhìn mà sướng cả người. Lâm Phàm gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Đột nhiên, điện thoại di động vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại di động xem xét. Lại là dì họ gọi điện thoại tới. Vâng, Lâm Phàm đáp. Dì à, có chuyện gì à? Trương Thành Thục trả lời. Tiểu Phàm, hôm nay buổi tối không bận gì chứ. Dì ở nhà đã làm nhiều đồ ăn. Nếu như rảnh thì tới ăn cơm nhé. Lâm Phàm không chút do dự liền gật đầu. Vâng, chờ một chút cháu tới ngay. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Phàm đáp. Này, Đông ca, cậu đưa Tô Thanh về nhà đi. Tôi còn có việc, không đi cùng các cậu được đâu. Đi nào, Hứa Đồng gật đầu vỗ ngực. Có tôi hộ tống, Tô Giáo Hoa chắc chắn không có vấn đề gì. Nói xong, hắn liền chạy tới ven đường, gọi một chiếc taxi hướng nhà dì họ chạy tới. Lâm Phàm tại khu cổng nhà dì họ mua một túi lớn hoa quả. Mặc dù Lâm Phàm trong lòng không chào đón người chú dượng, nhưng dì họ đối với hắn lại rõ ràng rất tốt. Hắn rời đi một năm này, sau khi trở về, trong nhà không nhuốm bụi trần. Có thể thấy, dì họ thường xuyên tới chỗ của hắn quét dọn vệ sinh. Lâm Phàm từ nhỏ đã không thấy mặt cha mẹ. Đối với người thân duy nhất này, hắn cực kỳ quan tâm. Hắn cầm một túi hoa quả lớn, rất nhanh liền tới cổng. Hắn vừa đưa tay gõ cửa, Trương Thanh Thục vội vàng mở cửa phòng, lập tức vẻ mặt tươi cười. Bà ta mang theo tạp dề, đang làm đồ ăn. Tiểu Phàm tới rồi hả? Mau vào nhà đi. Lâm Phàm cười đi vào, mang theo hoa quả, đặt trên khay trà phòng khách. Hoàng Trung Thực ngồi ở trên ghế salon, cũng không đứng dậy, chỉ hướng Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Lâm Phàm cất tiếng chào. Cháu chào chú dượng. Ờ. Hoàng Trung Thực không mặn mà gật đầu, hai mắt tiếp tục xem tin tức trong tivi. Trương Thanh Thục nhìn thấy tình cảnh này, vội vàng nhắc nhở. Hôm nay là sinh nhật của dì, hai người đừng có ầm ĩ như lần trước nhé. Lâm Phàm nghe xong, vỗ trán một cái. Khó trách dì họ, đột nhiên lại gọi mình tới dùng cơm. Hắn mở miệng nói, dì cứ yên tâm, sẽ không như vậy đâu. Vậy thì tốt, dì vào trước nấu cơm, chờ Tình Tình về nhà rồi ăn cơm. Trương Thành Thục trên mặt tươi cười, quay người đi vào phòng bếp, công việc lu bù lên. Lâm Phàm cũng ngồi cạnh Hoàng Trung Thực. Hắn cầm bao thuốc lá, đưa về phía chú dượng. Hoàng Trung Thực lông mày hơi nhíu lại. Học sinh sao lại hút thuốc lá thế này? Mặc dù nói như thế, nhưng ông ta vẫn tiếp nhận điếu thuốc này. Chú dượng cất giọng hỏi. Gần đây học tập thế nào? Nghe Tình Tình nói, cháu không bị học lại, tiếp tục theo lớp 12 hả? Lâm Phàm gật đầu. Vâng, bạn bè của cháu đều học lớp 12, giờ lại quay về học lớp 11 thì mất mặt lắm. Tuổi còn trẻ, đừng chỉ lo ham chơi với bạn bè. Hoàng Trung Thực, ngữ trọng tâm trường nói. Cháu tuổi này nên học cho giỏi, nghĩ biện pháp thì đỗ đại học đi. Đến khi trở về, để chú xem xét tình hình, còn có thể sắp xếp cho công việc phù hợp. Lâm Phàm nghe xong lại nghĩ tới, Hoàng Trung Thực đi làm ở xí nghiệp Đỗ Gia. Đương nhiên, chỉ là lãnh đạo nhỏ, càng lắm thì đến hạng trung. Vâng, Lâm Phàm cười gật đầu. Đến lúc đó, cháu phải làm phiền chú dượng. Hôm nay sinh nhật dì họ, Lâm Phàm cũng không muốn nhiều chuyện. Nghe Lâm Phàm nói như vậy, Hoàng Trung Thực tâm tình thoải mái không ít, khẽ gật đầu cười ha hả nói. Xem ra, cháu cũng không coi như lạc đường, biết quay đầu lại. Hai người đang trò chuyện, cổng lại lần nữa, chuyển đến tiếng đập cửa. Lâm Phàm chủ động tới cửa, Hoàng Tình xem xét người mở cửa, khẽ nói giọng ngạc nhiên. Lâm Phàm, gọi là anh họ đi. Trường Thành Thục từ phòng bếp thò đầu ra. Tình Tình, còn mau cất túi sách, chuẩn bị ăn cơm. Hoàng Tình nhíu mày nói. Mẹ, sao lại để người này tới nhà mình? Mẹ không biết anh ta ở trường học của con đã đắc tội với ai không? Hoàng Trung Thực nhìn lại, nhàn nhạt hỏi. Làm sao? Lâm Phàm lại gây tai họa à? Ba, hôm nay anh ta dám đánh lại Lại Tiểu Long đấy. Hoàng Tình mở miệng nói. Cái gì? Hoàng Trung Thực đột nhiên đứng lên. Ông ta tốt xấu gì cũng là lãnh đạo nhỏ ở xứ nghiệp Đỗ gia, làm sao lại không biết đại danh Thất gia? Nhân vật như vậy há có thể tùy tiện đắc tội nổi. Hoàng Trung Thực toàn thân khẽ phát run. Lâm Phàm, mày ăn gan báo hay sao? Sao lại dám đánh lại con trai của Thất gia hả? Trường Thành Thục vội vàng đi lên trước. Hôm nay là sinh nhật tôi, ông gào hét cái gì hả? Lại Thất gia là ai? Hoàng Trung Thực vội vàng nói. Tôi đã nói rồi, họ hàng nhà bà, sớm muộn gì cũng gây chuyện không sai. Đã sớm bảo bà, đừng để nó lui lại đây. Lại Thất gia là hắc đạo long đầu ở Khánh Thành thị chúng ta. Thế lực khổng lồ, không phải là loại người chúng ta chọc nổi. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Đánh rồi thì thôi. Bà nhìn đi, bà nhìn đi. Hoàng Trung Thực mắng. Mày sợ là không biết mình chọc phiền phức bao lớn. Trường Thành Thục một mặt kinh hoàng. Vậy phải làm thế nào? Tiểu Phàm, cháu đem đánh người ta thành dạng gì? Phải bồi thường bao nhiêu tiền hả? Nói cho dì biết, dì nghĩ biện pháp giúp cháu. Góp cái rắm ấy! Hoàng Trung Thực đột nhiên đẩy Trường Thành Thục ra. Loại người Lại Thất gia này, mấy tờ tiền rách có thể giải quyết được hay sao? Ông đẩy một cái nữa thử xem. Lâm Phàm nhìn Hoàng Trung Thực đẩy dì họ, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo. Hắn hít sâu một hơi. Làm sao? Mày vô pháp vô thiên. Tao đã muốn đánh rồi. Hoàng Trung Thực hử lạnh một tiếng. Xem ra mày thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tao tốt xấu cũng là lãnh đạo của xí nghiệp Đỗ thị. Nếu tao tới cửa khuyên giải, nói không chừng Lại Thất gia còn cho chút thể diện. Nhưng thái độ này của mày, đừng có nói là cùng chúng ta thân thích. Hoàng Trung Thực, bản thân cảm giác thật đúng là đủ tốt đẹp. Lại Tiểu Long, ngay cả thể diện của Đỗ Sinh Tiếu còn không đếm xỉa. Lại Thất gia giữ thể diện cho Hoàng Trung Thực kiểu gì? Đương nhiên, Hoàng Trung Thực trong lòng cũng rõ ràng. Nói như vậy, thuần túy là muốn rũ sạch với quan hệ Lâm Phàm. Xảy ra chuyện trực tiếp phủi sạch quan hệ cũng không tử tế. Cho nên ông ta mới nói như vậy. Vốn là ông ta không dám trêu chọc chuyện này. Ngược lại, biến thành ông ta có năng lực giải quyết chỉ là bởi vì thái độ Lâm Phàm, ông ta không nguyện ý hỗ trợ. Lâm Phàm nghe câu nói này khẽ lắc đầu. Hôm nay dì họ sinh nhật, cháu không muốn cãi nhau. Ăn cơm xong, cháu sẽ đi ngay. Lại còn ăn cơm? Hoàng Trung Thực tức giận chỉ ra cổng. Tranh thủ thời gian mà cút đi ngay cho tao. Về sau Hoàng Trung Thực này không có họ hàng thân thích gì với mày. Hoàng Trung Thực! Trường Thành Thục gắt gao bắt lấy tay của Hoàng Trung Thực nói. Ông đang nói cái gì vậy? Bà cầm miệng cho tôi. Bà không biết nó gây ra phiền phức gì đâu. Hoàng Trung Thực chỉ ra cổng. Cút ngay! Lâm Phàm trên mặt lộ ra thói quen cười nhạt. Nhưng nụ cười nhạt này lại mang theo vài phần lãnh ý. Chúng ta tốt xấu, có quan hệ thân thích. Trong mắt Hoàng Trung Thực ông chỉ có phiền phức mà không thấy thân tình sao? Hoàng Trung Thực khẽ đáp. Mày và tao vốn không có quan hệ gì. Cũng đúng. Lâm Phàm nhìn về phía dì họ, trong ánh mắt lộ ra áy náy. Cháu có lỗi với dì họ, xem ra không thể cùng dự sinh nhật này với dì. Còn ông, Hoàng Trung Thực, hy vọng ông nhớ kỹ lời nói hôm nay. Sau này đừng có hối hận. Nói xong, Lâm Phàm quay người đi ra ngoài. Lúc này, Trương Thanh Thục ở phía sau nhìn Lâm Phàm rời đi. Tiểu Phàm! Gọi cái gì mà gọi? Quay vào ăn cơm đi. Hoàng Trung Thực hử lạnh một tiếng. Quả nhiên là bùn nhão không dính lên tường được. Hy vọng việc này sẽ không liên lụy tới chúng ta. Đêm xuống, Lâm Phàm đi bên ngoài đường phố, cảm giác trên đường rét lạnh. Hai tay hắn cho vào túi, bên trong miệng ngậm lấy một điếu thuốc. Trên đường, đám người tụm năm tụm ba, ngược lại với hắn đơn độc, cô quạnh đi một mình. Mặc dù hắn từ nhỏ đã lớn lên một mình, nhìn như giống như đã thành thói quen, nhưng càng như vậy, hắn lại càng coi trọng tình thân. Thế nhưng không nghĩ tới, bởi vì một tên Lại Tiểu Long, sự việc lại thành ra như vậy. Lâm Phàm chậm rãi thở ra một hơi, hắn khẽ lắc đầu, đi trên con đường phố rét lạnh. Lâm Phàm một thân một mình, quanh đi quẩn lại trong khánh thành thị, bất chi bất giác đi tới một nơi hoang vu. Đây là khu lão thành, đã nằm trong kế hoạch sắp bị phá dỡ. Rất nhiều nhà cao tầng bỏ không, người trên cơ bản đã rời đi gần hết. Trên đường phố, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, Lâm Phàm đột nhiên cảm thấy một tia khí tức quái dị. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Trên đỉnh một tòa lầu cao, có hai người đang đứng. Cách quá xa, Lâm Phàm thấy không rõ. Đột nhiên, trong đó một nữ tử đột nhiên từ mái nhà nhảy xuống. Tòa nhà này cao 8 tầng. Nữ tử này mặc một thân sườn xám màu đỏ, phịch một tiếng, đâm trên mặt đất. Trên đường phố không bóng người qua lại. Chẳng lâu sau, nữ tử chậm rãi đứng lên. Lâm Phàm vội vàng trốn vào trong hẻm nhỏ, hướng nữ tử kia nhìn lại. Yêu nhân! Lâm Phàm con người có chút co rụt lại. Lâm Phàm cũng rất ít gặp được yêu nhân. Trên đời này, không chỉ có yêu ma, còn có một loại người không tu chính đạo vì thu hoạch được lực lượng, đem mình trở thành nửa người, nửa yêu. Lâm Phàm trong lòng run lên, nín thở. Yêu nhân trên cơ bản đều có tổ chức. Theo một ý nghĩa nào đó, so đơn độc cường đại tán yêu còn khó đối phó hơn. Trên nóc nhà, một nam nhân vóc người cường tráng cũng nhảy xuống, vững vàng đứng trên mặt đất. Lâm Phàm thấy thật sự rõ ràng, nữ tính yêu nhân là nhất phẩm huyễn linh yêu nhân. Yêu quái cùng yêu nhân, cùng cư sĩ, đạo trưởng, chân nhân đem đối ứng, chính là huyễn linh hóa hình chân yêu. Huyễn linh chính là yêu quái đã tu được linh trí, có thể tu luyện nhưng lại không cách nào hóa thành người. Chỉ có tu đến lúc hóa hình, yêu quái mới có thể thật tu thành thân người. Đến giai đoạn này, yêu quái thực lực đã cực kỳ khủng bố, mà chân yêu đã đủ để xưng bá một phương. Lúc này, hai yêu nhân này chỉ là giai đoạn huyễn linh, nhưng bọn hắn là từ người nhập yêu, cho nên mới có thể lấy được hiện thân hình người. Không nghĩ tới, lại đột nhiên xuất hiện hai huyễn linh yêu nhân, mà lại là nam tính yêu nhân, thực lực tam phẩm huyễn linh yêu nhân. Để cho người làm việc chậm chạp không xong, người biết tổ chức chúng ta quy củ. Nam tính yêu nhân lặng lẽ nói tiếp. Năm hồn phách nam nhân, trong một tháng, nếu như không thu thập được, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Vâng, nữ tính yêu nhân cúi đầu, lông mày nhíu thật chặt. Nam tính yêu nhân chậm rãi quay người, đột nhiên nhìn về phía vị trí của Lâm Phàm đang đứng. Còn người của hắn biến thành màu vàng, nhanh chóng hướng Lâm Phàm ẩn núp ngõ nhỏ đi tới. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Thời gian hôm nay đã hết. Mình rất hy vọng là các bạn đã kiên nhẫn nghe xong tập truyện này. Nếu như bạn nào mà cảm thấy là nó hơi dài dòng thì các bạn cứ yên tâm, sang tập tiếp theo sẽ vô cùng hấp dẫn. Mình thấy bạn Sơn Nguyễn, rồi bạn Jin Nguyễn, Nhung Lê Thị, Huy Lê này, Vô Thường Blog, Đồng Nguyễn Văn, Quế Điệp. Chào tất cả các bạn nhé. Hy vọng là buổi tối hôm nay các bạn đã cảm thấy vui vì đã nghe tiếp tục chuyện đạo sĩ đại tài. Ngày mai sẽ là cái buổi cuối cùng mình đọc truyện đạo sĩ cực phẩm, khép lại bộ truyện đạo sĩ cực phẩm, và bắt đầu từ những ngày tiếp theo thì các bạn sẽ tiếp tục nghe chuyện đạo sĩ đại tài nhé. Hẹn các bạn vào 10 rưỡi tối mai. Chúc các bạn ngủ ngon.